Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 479. Góc truyện audio.com. Sắc mặt cực khổ của Tiêu Nhân lập tức thay đổi, cuộn chặt tay, anh mở đi, hôm nay e hóa bi thương thành sức ăn, ăn no tiếp tục theo anh. Chủ tiệm, cho 10 tô cơm. Hạ Băng Khuynh và Mộ Nguyệt Sâm coi như càng nghe quay mặt đi. Đến nhà hàng Tây kêu 10 tô cơm, chủ tiệm nhất định muốn chết. Quý Thu khẽ cong môi, ánh mắt hướng về phía xa, món khai vị đưa lên, cực kỳ ngon, đến Hạ Băng Khuynh dạo này ca muốn ăn, cũng đờ si kích thích, Tiêu Nhân cũng ăn đến vui vẻ, mà cực kỳ giống đàn ông, mở to miệng nhét vào, mà Mộ Nguyệt Sâm và Quý Thu 2 nanogram đàn ông, lại ăn như thục nữ cao quý, từng chút yêu nhã ăn, không khí cong tệ. Hai nam nhân còn nói nhảm mấy câu. Tiêu Nhân vừa ăn vừa chụp đồ ăn, vừa sofa, chụp chụp, cô để ống kính ngay chuẩn Quý Thu, âm thầm bấm quay phim, cơ thể lén lút đến gần anh, ở sau lưng làm cách động tác thân mật, chơi đến vui vẻ, kỳ lạ là, cô chụp lén hiển nhiên, Quý Thu lại như cả quá trình ca nhìn thấy, vì cô làm vậy, Mộ Nguyệt Sâm nhìn có chút ngưỡng mộ, quay qua nhìn Hạ Băng Khuynh, Eka phải thích đăng WeChat S, E coi Tiêu Nhân luôn chụp, Eka chụp, cậu ấy chụp hết E chụp làm gì, Eka thích gắp hình trùng, Hạ Băng Khuynh ca cho là đúng nói, E xác định ca cần chụp, Mộ Nguyệt Sâm ngưng trọng hơi thở, ca cần, Hạ Băng Khuynh lắc đầu, nghĩ kỹ, có thứ cô ấy chưa chụp, mà E muốn chụp Mộ Nguyệt Sâm nhắc nhở. Hạ Băng Khuynh nhìn kỹ, nghiêm túc nói, ca có, Mộ Nguyệt Sâm hít sâu, ai thế, Hạ Băng Khuynh ca hiểu, thấy sắc mặt anh ca tốt, tay nhỏ sờ trán anh, chỗ nào ca thoải mái, Mộ Nguyệt Sâm cố gắng áp chế xúc động muốn gõ đầu cô, cười xoa đầu cô, ca có gì, tiếp tục ăn, nhà đầu chết tiết, hoàn toàn ca bỏ anh trong lòng, đối diện là Quý Thu, biểu cảm tế nhị. Hạ Băng Khuynh cúi đầu tiếp tục thưởng thức đồ ngon, tâm trạng tốt, khẩu vị cũng tốt lên, bầy hát dạ dày cô cũng ca tệ. Lên món thứ hai, Hạ Băng Khuynh nhìn trời, cảm thấy trời như áp cái gì xuống, VK phai là tuyết rơi chứ. Cô đang nghĩ, mũi đột nhiên bị lạnh, bông tuyết rơi trên mũi cô, tan chảy ra, ngây ân 2S, chỉ nghe Tiêu Nhân ở đối diện vui vẻ la, tuyết rơi R. Hạ Băng Khuynh cũng ngây ngốc vui theo, dùng tay đón, thật là tuyết rơi R, đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Quá lãng mạn R, Tiêu Nhân cực kỳ vui vẻ, thả dao nĩa, nhìn về phía xa, hoa tuyết vô thanh rơi xuống, cả thế giới một mảng trắng xóa, nhìn khoáng đãng lạ thường. Hạ Băng Khuynh bị phong cảnh lay động đột xuất khiến ánh nhìn bị chú ý, quá đẹp R, đẹp quá. Hai cô gái lập tức trỗi dậy tâm hồn thiếu nữ, Mộ Nguyệt Sâm và Quý Thu ca hẹn cùng nhíu mày. Họ ca thế có gì đẹp và lãng mạn, tuyết rơi đối với họ mà nói ca phai chuyện tốt, cách chương.